Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93 người đi động không? Rốt cuộc tìm được rồi. Diệu Âm cùng Hy Hiên liếc nhau, Diệu Âm cầm một đoạn mộc chi. Ở bạch cốt bên cạnh quần áo tìm kiếm Mơ Siêu nhìn ra được tới. Người này thân xuyên một bộ màu xám trường bào, đầu đội đấu lạp, là cái tăng nhân, chứ cái này ra. Chỉ ở phụ cận tìm được một khối thiêu đến chỉ còn lại có nửa thanh mộc bài. Mộc bài thượng còn thừa một chữ. Chùa, này mộc bài cấp Diệu Âm cảm giác thập phần quen thuộc. Diệu Âm lập tức nhớ tới đêm đó. Chính mình bắt lấy hồng y nữ quỷ khi. Bóp nát một con mộc bài. Cùng này một con, phi thường giống. Thậm chí, này mặt trên hơi thở. Làm Diệu Âm cảm giác được. Đây là cùng cá nhân, Diệu Âm trong lòng ẩn ẩn có một ít suy đoán. Chỉ là, còn cần càng nhiều chứng cứ, Hy Hiên nhìn mắt kia chỉ mộc bài. Trực tiếp thu lên, Diệu Âm, đây là ta tìm được Hy Hiên. Chứng cứ, ngươi không thể mang đi, Diệu Âm, chung quanh tìm tòi một phen. Đối mặt che kín lôi điện kết giới, Hy Hiên lấy ra một con nho nhỏ ngọn nến, thổi một hơi, ngọn nến tự cháy. Ở bọn họ chung quanh bao phủ một tầng hơi mỏng quang màng, hai người bước vào kết giới bên trong. Tức khắc ngọn nến ánh nến bắt đầu lay động lên, tựa hồ lập tức liền phải bị gió thổi diệt bước vào kết giới bên trong. Diệu Âm tức khắc đã nhận ra không thích hợp, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, linh lực hỗn loạn, hình thành từng đợt cơn lốc lốc xoáy, đem hết thảy đều cuốn lên tới, dập nát, mà để cho Diệu Âm giật mình. Lại là linh lực chính hướng tới một phương hướng, nhanh chóng thổi quét mà đi, có người đang ở cắn nuốt này đó thiên địa linh khí. Tuyệt đối oai ma tà đạo, Diệu Âm trong lòng cả kinh, Hy Hiên đã nhanh chóng hướng tới phía trước chạy đi, Diệu Âm theo sát sau đó. Nhân linh lực không xong, không gian hỗn loạn, từ trường điên đảo, này một đường đi trước, thế nhưng thập phần khó khăn, Diệu Âm thể trọng quá nhẹ. Liền sử cái thiên cân trụy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, nàng bị phong tạp đến đôi mắt cơ hồ đều không mở ra được đột nhiên. Một trận loảng xoảng thanh âm ở bên tai vang lên. Hy Hiên một quyền đem một viên nguyệt bàn thô đại thụ tạp phi. Rồi sau đó bắt lấy Diệu Âm thủ đoạn, nhanh chóng về phía trước phương chạy đi cũng không biết trải qua bao lâu. Phía trước phong dần dần nhỏ. Hai người ổn định thân hình, nhìn phía trước một con cự mãng ước có 20 mễ trường, người eo thô, bàn ở một viên trên đại thụ, im ắng mà nhìn người tới. Phun xà tâm mơ siêu trước mắt trên thế giới phát hiện cự mãng, dài nhất cũng chỉ có 14 mễ, hơn nữa là ở nguyên thủy rừng rậm bên trong phát hiện. Như vậy địa phương, càng thích hợp cự mãng sinh trường, mà thành phố A vùng ngoại thành. Từ lâm liên miên núi cao, ở cả nước trong phạm vi có chút danh tiếng, cũng chỉ là bởi vì nghe nói xuất hiện quá dã nhân. Như vậy địa phương, đột nhiên phát hiện một con 20 lớn lên cự mãng. Lại là thực làm người khiếp sợ, Diệu Âm vừa thấy này cự mãng hình thái. Là có thể phán định nó đã thông suốt, vào tu hành chi môn, đại đa số động vật đều thực không dễ dàng khai trí. Giống cự mãng như vậy, không biết sống nhiều ít năm. Mơ Siêu Hy Hiên chiều cự mãng nói, quốc gia đặc thù bộ môn Hy Hiên, tới đây điều tra động đất công việc, xin hỏi mấy ngày nay, nơi này động đất ngọn nguồn, hay không ở chỗ này, bên ngoài kết giới, là ai bày ra, cự mãng phun ra hạ xà tâm, chậm gì gì mà hoảng cái đuôi, cả người cây hồng bí, phím ánh sáng, có vẻ thập phần nhàn nhã. Lúc này, không trung vang lên một đạo âm u nặng nề thanh âm. Ta như thế nào biết? Hy Hiên híp mắt nhìn cự mãng. Sau đó hướng cự mãng phía sau đi đến, lại bị cự mãng một cái hất đuôi ngăn cản đường đi, ngay sau đó. Hy Hiên trực tiếp lấy ra chủy thủ, hướng cự mãng chạy đi, một người một xà, lập tức đánh lên, Diệu Âm đứng ở một bên, quan trắc nơi này linh lực đi hướng. Nơi này từ trường tiệm xu ổn định, linh lực nồng đậm, thực mau, Diệu Âm liền chú ý đến này cự mãng dưới thân một chỗ hầm ngầm. Mơ Siêu này hầm ngầm bị cự mãng thân. hình ngăn trở đến kín mít, chỉ trong lúc đánh nhau, không cẩn thận bại lộ ra một chút làm Diệu Âm nhìn đến, Diệu Âm trong lòng vừa động. Trong tay Lông Châu châm hướng về cự mãng bảy tấc mà đi. Cự mãng chú ý tới bị người đánh lén, thân mình quay cuồng, kéo cất cánh xa đi thạch, Diệu Âm lại bắn, cự mãng lại trốn, Hy Hiên vốn là chiếm cứ thượng phong. Hiện tại càng là đem cự mãng đánh đến liên tục kêu đau trong khoảng thời gian ngắn. Diệu Âm cùng Hy Hiên phối hợp khăng khít, làm cự mãng nhịn không được chửi ầm lên. Các ngươi lấy nhị địch một, các ngươi này đó âm độc nhân loại. Nhưng mà ngay sau đó, Hy Hiên chủy thủ ở cự mãng sau lưng chừa thật dài một lỗ hồng. Cự mãng đau đến cự thân run rẩy. Diệu Âm nhìn chuẩn nó hoạt động vị trí. Liền giống như ly huyền mũi tên giống nhau, nhanh chóng chui vào kia hắc động bên trong, Hy Hiên nhìn một màn này. Đôi mắt càng sâu, hắn đối thượng cự mãng đại trương miệng khổng lồ, đôi tay hai chân một trống, cơ hồ đem cự xà khẩu căng thành 180 độ. Cự mãng thật lớn dựng mắt lập lòe tức giận, dùng sức ngậm miệng, muốn đem Hy Hiên nuốt vào trong bụng, liền nó sền sệt xà tâm cũng tới hỗ trợ. Quấn lên Hy Hiên phần eo, đem hắn hướng trong miệng mang, Hy Hiên toàn thân dùng sức. Không ra một bàn tay, chủy thủ một hoa, hồng hồng xà tim trực tiếp chặt đứt, hai chỉ răng nọc cũng bị rút ra, miệng khổng lồ trung tràn đầy máu tươi, xôn xao mà đi xuống chảy, cự mãng trên mặt đất lăn lộn. Hy Hiên rơi trên mặt đất thượng, trực tiếp nhằm phía trên mặt đất hắc động bên trong. Lại nói Diệu Âm, nàng rơi vào trong động, bay nhanh rơi xuống, thẳng đến một chỗ mạch nước ngầm chung, nhảy vào mạch nước ngầm, xuôi dòng trôi nổi đi vào bờ biển, từ giữa sông chui ra tới, liền nhìn đến một cái ngầm hắc động Diệu Âm trong bóng đêm cũng có thể coi vật. Liền nhìn đến nơi đây rộng lớn, giống như đại sảnh giống nhau, diện tích chừng 3-40 mét vuông, mà trong hắc động gian. Tắc có một phương án bản, Diệu Âm đi qua đi. Án trên bàn đồ vật đã bị cầm đi, mà trên bàn lại có một chút màu xám hương mạt, hơn nữa không trung châm hương hương vị, cũng như cũ còn ở quay chung quanh án bàn đi rồi một vòng. Phát hiện phụ cận trong đất một cái kỳ quái nhô lên. Nàng đi qua đi, đào hai hạ, rút ra một viên này xấu vô cùng cục đá, lại hắc lại thô lậu. Vừa mới cầm lấy này viên cục đá, đốn giác phụ cận từ trường biến đổi, Diệu Âm đột nhiên kinh giác cái gì, về phía trước đánh tới nháy mắt, tiếng nổ mạnh ở bên tai vang lên, ầm ầm ầm. Hy Hiên trong lòng cả kinh, nhanh chóng về phía trước bơi đi, lao ra nước sông, liền nhìn đến Diệu Âm quỳ rạp trên mặt đất, quần áo chật vật, hắn nhanh chóng đi qua đi, Diệu Âm ngẩng đầu. Cắn răng bò dậy, Hy Hiên giữ chặt nàng, bị thương sao, Diệu Âm lắc đầu, không có, gia hỏa này hố ta một phen, nàng cầm lấy kia viên thực xấu cục đá. Lòng bàn tay chấn động, liền có màu đen tiểu đá vụn rơi xuống, chỉ chốc lát sau, một viên ôn nhuận như ngọc trong sáng hòn đá xuất hiện ở hai người trước mặt, Diệu Âm nói. Đây là linh thạch thấp kém nhất cái loại này. So hạ đẳng linh thạch còn muốn thấp kém gấp 10 lần. Là còn không có bước vào hoặc là vừa mới bước vào tu hành chi lộ nhân tài khả năng sẽ mua đồ vật. Diệu Âm cũng là một lần cơ duyên xảo hợp dưới gặp qua. Căn bản là không có nhiều ít ấn tượng. Không nghĩ tới Lam Tinh thế nhưng đã khai phá ra loại này loại kém linh thạch nhân lần này nổ mạnh. Loạn thạch sôi nổi đi xuống lạc, Hy Hiên giữ chặt Diệu Âm. Liền tránh né loạn thạch, biên hướng bờ sông mà đi. Sao lại thế này, Diệu Âm, nơi này khẳng định còn có linh thạch, thiết chí trận pháp, người này hoàn toàn là muốn giết chúng ta. Này loạn thạch rơi xuống, hết thảy manh mối đều hủy hoại. Không được, ta không thể đi, Hy Hiên túm chặt nàng, chờ bình tĩnh lúc sau, lại đến đào, Hy Hiên lôi kéo Diệu Âm. Đem nàng mang theo ra tới, hai người xuyên qua loạn lưu trở lại trên mặt đất. Cự mãng đã không thấy, chỉ để lại đầy đất vết máu cùng hỗn độn, mà hầm ngầm bên trong, ẩn ẩn có chấn động truyền đến, xem ra còn phải chờ một lát, Diệu Âm cả người đều ướt đẫm, xám xịt, vừa mới nàng tuy rằng không có đổ máu, nhưng mà đã chịu thật lớn va chạm, vẫn là bị nội thương. Hiện tại tâm thần không có như vậy khẩn trương, vì thế vừa động nội tạng liền đau, Hy Hiên phát giác tới. Liền nói tại chỗ nghỉ ngơi, Diệu Âm, kia cự mãng đâu, nó khẳng định biết chút cái gì, không thể làm nó chạy, Hy Hiên, nó bị trọng thương, chạy không xa, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi săn thú, thuận tiện tìm xem nó, hiện tại sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Vì thế hai người tới rồi bờ sông, bậc lửa lửa trại, bởi vì mới từ mạch nước ngầm chung ra tới. Bởi vậy hai người đều là cả người ướt rầm rề. Hy Hiên một cái tháo hán tử, cởi áo trên lượng ở trà cây thượng, liền trực tiếp đi ra ngoài săn thú. Mà Diệu Âm tắc ngồi ở lửa trại bên sưởi ấm mơ siêu mười cuối tháng thời tiết. Vẫn là tương đối lạnh, lửa trại chiếu kia một mặt táo đến hoàng, mà cõng lửa trại kia một mặt, còn lại là lãnh tiêu tiêu. Chỉ chốc lát sau, Diệu Âm liền đánh cái đại đại hắt xì. Nàng nhìn nhìn chung quanh, dù sao Hy Hiên còn không có tới, vì thế từ không gian chung, cầm sạch sẽ quần áo đổi, vì thế Hy Hiên trở về thời điểm. Liền nhìn đến Diệu Âm thay đổi một bộ quần áo, thuận tiện dùng chương hút bụi phù, đương nhiên là từ Tây Thần đưa cho nàng, Diệu Âm. Cái kia, ta mới từ bên cạnh trong rừng cây nhặt quần áo, còn có vừa mới chúng ta ở kết giới ngoại nhìn đến kia bộ hòa thượng áo choàng. Ngươi muốn hay không đi đổi? Hy Hiên nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, mà lại yên lặng đi đến bờ sông, động tác nhanh nhẹn mà đem hai chỉ gà rừng chỉnh đến sạch sẽ. Sau đó bọc lên lá cây, bùn, đào cái hố chôn, sau đó đem lửa trại dịch đi lên. Hy Hiên vừa mới gặp được kia chỉ xà, theo nó theo như lời. Hai tuần trước, tới một đám người, ở chỗ này hạ kết giới. Sau đó đem nó đả thương, lúc sau nó liền chạy, bởi vì thời tiết lạnh, liền tìm chỗ sơn động xúc, kết quả động đất tới, đem nó đánh thức, vì thế nó chạy ra, liền lại gặp đám kia người. Đám kia người có cái đặc biệt lợi hại, một cái đầu ngón tay, nó liền không động đậy nổi, sau đó bị bọn họ an bài ở chỗ này thủ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Diệu Âm, ngoặc kép. Kia nó còn rất xui xẻo, nói được lời nói có thể tin sao? Hy Hiên nghĩ nghĩ cự mãng đầy người máu tươi xúc thành một đoàn tựa như một con rau xanh trùng bộ. Dáng, nói, có thể tin, người này hẳn là đã đi rồi, Diệu Âm gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, từ hầm ngầm ra tới ta liền đã nhận ra, kết giới tan, nơi này đặc thù từ trường cũng khôi phục bình tĩnh. Nghĩ đến này đó chỉ là người kia lúc gần đi lưu lại. Cố ý hấp dẫn chúng ta lại đây. Thật là người đi rồi cũng muốn hố chúng ta một phen. Ngẫm lại thật là không cam lòng. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đi rồi nhiều ngày như vậy. Tiến vào liền nhân ảnh cũng chưa thấy. Hy Hiên, ta sẽ không bỏ qua hắn. Diệu Âm gật gật đầu. Nàng cũng là, người này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Vô luận như thế nào, ở chính mình địa bàn thương, nhấc lên lớn như vậy động đất, tạo thành nhiều người như vậy tử vong, còn làm ra ra nãi nãi tao ngộ chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ đem hắn bắt được tới. Hết chương.